Thuận Minh, chương 512, 512, Tương Thành Định Sách Chiến Hậu Mọi Việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đương sự mà nói, soái trướng chung đối đàm bất quá là một ngày chung khó phân quân vật chung hạng nhất. Giao Châu doanh chủ bộ viên Văn Hoành dựa theo xưa nay quy củ, đem cái này này nọ sửa sang lại đi ra. Đồng dạng là dựa theo Giao Châu doanh quy củ, mỗi ngày viên Văn Hoành viết xuống mấy thứ này sửa sang lại thành văn sau, đều phải giao cho Lý Mạnh bên này xem qua. Không thích hợp sẽ hủy bỏ, thích hợp sẽ phát hạ thương nghị hoặc là trực tiếp định sách tuyên bố. Này công tác trên thực tế thực vất vả. Ở Sơn Đông thời điểm, quốc công trong phủ có Tôn Truyền Đình, Lưu Phúc Lai như vậy đại hiền, lại có Chu Dương, chữ Kiền Quý, Nhan Kế Tổ như vậy người nhiều mưu trí, rất nhiều chuyện đều có thể chia sẻ. Đại quân ở Hà Nam, những người này yếu lo liệu Sơn Đông các hạng sự vụ không thể theo tới. Bên người có thể nói này đó dân chính chi sách cũng là viên Văn Hoành. Một trận chiến này tương đương là đối Thuận diệt quốc chi chiến, ý nghĩa trọng đại. Lý Mạnh tự nhiên muốn hôn lâm chiến tràng. Sơn Đông, Lưỡng Hoài, Hà Bắc mấy phủ, các loại quân dân đại sự đều phải hắn quyết đoán. Trong thiên hạ thế cục đi bước một dựa theo kế hoạch của hắn phát triển, tương lai còn có rất nhiều sự tình yếu mưu hoa. Đại Minh 300 năm Giang Sơn, đến bây giờ cơ hồ là phá thành mảnh nhỏ. Hết thảy đều phải hắn đến từ đầu làm khởi. Thật sự là ngàn đầu vạn tử. Cứ việc xuất chinh bên ngoài, khả các hạng chiến đấu dựa theo kế hoạch vận hành, mỗi ngày nhưng thật ra có hơn phân nửa thời gian ở bận rộn không phải quân sự vấn đề. Trích ngủ 3 cái canh giờ tả hữu. Cũng may nhiều như vậy năm thân mình chịu đựng, coi như là luyện ra tốt thân thể trụ cột, không đến mức chống đỡ không được. Khả Giao Châu doanh chủ bộ viên Văn Hoành thật sự là có chút chống đỡ không được. Này phong nhã danh sĩ khả vị tất đều có cái gì hảo thân thể. Đi theo đại quân hành động vốn là vất vả, còn muốn lo liệu công vụ, còn muốn thức đêm, thật sự là chịu không nổi. Mỗi ngày gian viên Văn Hoành đều là hai mắt đỏ bừng, một bức mỏi mệt bộ dáng, mệt về mệt, đây chính là mấu chốt thời điểm. Mắt thấy Giao Châu doanh cục diện càng ngày càng trong sáng, giống hắn loại này ở thống soái bên người tham tán cơ yếu nhân, tương lai vinh hoa phú quý không thể số lượng. Nếu là ở phía sau rớt liên từ, chậm trễ tương lai, chẳng phải là phải hối hận tự sát. Cửu nhi cửu chi, viên Văn Hoành cũng đụng đến điểm quy luật. Đại doanh ban đêm cắm trại các hạng sự vụ xác định sau, Lý Mạnh kiểm tra bộ phận tuần tra vài cái doanh địa, sẽ ở soái trướng chung đọc hắn sửa sang lại này đó ghi lại và văn thư. Không sai biệt lắm phải có một cái canh giờ tả hữu thời gian. Trong khoảng thời gian này không có gì người đến đã quấy rầy, hắn cứ việc là tùy thị trướng chung, nhưng vẫn là im lặng ngồi ở bên cạnh, cũng rất ít nghe thấy tấn hắn cái gì. Thừa dịp cơ hội này tận khả năng nghỉ ngơi dưỡng dưỡng tinh thần, đợi cho xem hoàn lời công bố sau tái chấn hưng tinh thần công tác. Này cũng là viên Văn Hoành rất có tiệp mới. Ban ngày gian Lý Mạnh theo như lời sở giảng, đều bị hắn tỉ mỉ xác thực rõ ràng ghi lại xuống dưới. Lý Mạnh lâm thời vấn đề gì đó cũng không nhiều. Đi theo lâu như vậy, viên Văn Hoành đối Lý Mạnh một ít thói quen cũng là sờ thấu. Một ít thực làm cho hắn hoặc thói quen. Ở đến Giao Châu doanh phía trước, viên Văn Hoành nguyên lai nghĩ đến Lý Mạnh cũng không biết chữ. Điều này cũng đúng bình thường. Muốn biết chữ, như thế nào cũng muốn có chút gia sản thu vào. Đứa nhỏ đến trường tương đương là chiếm dụng sức lao động. Lý Mạnh lụi bại quân hộ xuất thân, kia có cái gì thụ giáo dục cơ hội. Vũ Phu hiểu được đau thương là có thể, căn bản là không cần nhận thức từ. Nhưng chân chính gia nhập đến này hệ thống bên trong, lại phát hiện Lý Mạnh nhận thức từ, hơn nữa hình như là xem qua rất nhiều thư bộ dáng. Bất quá lại có một chút kỳ quái chỗ, ra vẻ chỉ có thể là nhận thức chữ Khải. Hơn nữa muốn thay hắn hơn nữa dấu chấm ký hiệu. Ngắt câu nhận thức tự là vỡ lòng Tư Thục sẽ giáo này nọ. Đại soái nhìn như đọc quá thư, lại không biết nói này chi thức. Thật sự là kỳ quái. Tề quốc công Lý Mạnh rất ít viết từ. Bình thường đều là khẩu thuật ghi lại. Sau đó đọc kiểm tra. Bất quá hội viết chính mình danh từ. Hơn nữa rất có bút lực. Đây đều là đủ loại khó hiểu chỗ. Nghe nói đại soái ở tuổi trẻ thời điểm là si ngốc người. Sau lại bị nước biển yêm một lần. Đây mới là đột nhiên gian trở nên oai hùng vạn phần. Đi bước một làm được hiện tại này cục diện. Cũng có ngạc nhiên nghe đồn. Nói là bị nước biển yêm lần đó. Lý Mạnh bị trong biển thực long chiếm được. Đây mới là có hôm nay trường hợp. Đây là long thể thiên mệnh A, dựa theo Viên Văn Hoành chính mình cái nhìn. Tề quốc công Lý Mạnh sở tác sở vi. Các loại quyết sách, còn có hằng ngày hành vi. Thật sự là cái loại này khai quốc vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất khí phái. Chính mình thực sự leo lên thượng một cái thực long. Về phần này việc nhỏ không đáng kể. Này tiểu bí mật sự tình chính mình vẫn là ngậm miệng không nói hào. Miễn cho đưa tới tai họa. Mỗi ngày buổi tối ở quân trướng chung. Lý Mạnh xem ghi lại văn thư thời điểm. Là Viên Văn Hoành ngủ gật thời điểm. Lý Mạnh cũng là trong lòng hiểu rõ. Cũng làm cho vị này cơ yếu nghỉ ngơi hả. Một phong phong xem qua. Đối với cao kiệt chỗ trí. Mã quân phân phối. Trình Tây tướng quân Trần Lục bước tiếp theo địa chấn hướng. Đây đều là đã sớm thương nghị định chuyện tình. Nhìn nhìn, liền nhìn đến ban ngày Lý theo như lời cái kia làm cho Sơn Đông Hạt cùng Giang Nam thương nhân ở Hà Nam mua kế hoạch. Lúc ấy bất quá là cảm thấy mắt sáng. Khả hiện tại xem, lại càng xem càng có đạo lý. Hơn nữa có thể thông qua này kế hoạch, giải quyết rất nhiều vấn đề. Lý Mạnh càng xem càng là kích động, hưng phấn vỗ hạ cái bàn. Này thanh động tĩnh nhưng thật ra không lớn. Bất quá bên kia đang ở mơ mơ màng màng Viên Văn Hoành cũng là một cái giật mình. Còn tưởng rằng đại soái cố ý tướng triệu, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ chính mình áo dài. Có chút hổ thẹn giải thích nói. Đại soái tha lỗi, ti chức có chút mơ hồ. Lý Mạnh nhưng không có so đo này tiểu tiết. Dù sao cũng là mỗi ngày đều chuyện đã xảy ra. Liên Thanh tiếp đón nói. Viên tiên sinh, ngươi tới xem. Ban ngày gian ngươi từng nói qua này. Hà Nam hoang phần đông. Mà vùng duyên hải các tỉnh hào phú đã có tiền bạc vô. Vừa lúc bù đắp nhau. Ta càng nghĩ càng là cảm thấy hữu lý. Đến. Chúng ta thương nghị một chút. Một ngày này là sùng trinh 17 năm 10 đầu tháng nhất. Một ngày này ở phía sau trên đời có thật mạnh nhất bút. Cứ việc ngay tại 9 tháng để thuận quân chủ lực bộ đội bị tiêu diệt hơn phân nửa. Giao châu doanh trên thực tế đã muốn lấy được quan nội tính quyết định ưu thế. Nhưng một ngày này buổi tối lại bị càng nhiều nhân cho rằng ý nghĩa càng thêm trọng đại. Tương Thành Sách, đây là mỗi một danh nghiên cứu giao châu doanh lịch sử mọi người không thể không đề một cái danh từ. Viên Văn Hoành bằng vào này chính sách, cũng vì hắn cùng người nhà của hắn hậu đại tránh được không giống bình thường vinh hoa phú quý. Tương Thành Sách trung tâm không có gì phức tạp, là làm cho địa phương thân sĩ cũng phỏng theo đồn điền trang cơ cấu. Mua tình thế xây dựng điền trang. Đương nhiên, như vậy cơ cấu là không có hộ trang đội. Từ giao châu doanh sáng lập đến danh dương thiên hạ. Hắn kinh tế chính sách là theo thương cùng đồn điền. Này hai hạng thượng vất tiệt bút vàng bạc lương thảo. Chống đỡ giao châu doanh này một chi thiên hạ cường quân. Này trong đó chủ yếu dựa vào theo thương. Thiết tạp thu ly kim. Buôn tư diêm còn có nước ngoài mậu dịch. Mà đồn điền gần là từ này mặt trên tích góp từng tí một quân lương cùng ổn định dân cư. Cung cấp nguồn mộ lính. Lý Mạnh là triều đình phong quốc công, là tiêu chuẩn đại minh hệ thống nội tướng quân, không phải cái loại này thấy chủ thân sĩ liền hận không thể rút gân bái ra lưu dân đại quân. Hơn nữa là toàn bộ đại minh, thậm chí là toàn bộ. cường lớn nhất quân Việt. Nhân vật như vậy, tự nhiên là so với Thuận Quân yếu chịu hoan. Nhưng chủ thân sĩ nhóm, thủy chung là đối Sơn Đông Ôm có một phần cảnh giác. Bởi vì Sơn Đông trọng thương. Hơn nữa đồn Điền Điền Trang ở pháp lý thượng là về Lý Mạnh một nhà sở hữu thổ địa. Rất nhiều chủ thân hào nông thôn thổ địa đều bị Giao Châu Doanh lừa gạt mà đi. Thổ địa tất nhiên chủ nhóm vận mệnh từ. Mà chống đỡ này thiên hạ nồng cốt giai cấp là chủ. Không có gì ngoài Sơn Đông có rất thiếu nhất bộ phân nhân là bởi vì Giao Châu Doanh trở nên hào phú. Khả khắp thiên hạ thương gia giàu có đại cổ. Lại có người nào không phải đại địa chủ. Có tiền hay là muốn đặt mua ruộng tốt mới nhất bảo hiểm. Nếu chính mình điền sản thổ địa lại bị Lý Mạnh đoạt đi khả năng. Kia đây là so với đòi mạng còn muốn nghiêm trọng sự tình. Này cũng là Giao Châu Doanh ở Hà Nam thông suốt. Khả ở địa phương khác. Cứ việc Giao Châu Doanh quân kỳ nghiêm minh. Đại Minh quân binh coi như trộm cướp. Khả địa phương thượng chủ thân hào nông thôn duy trì Đại Minh làm thực không ít. Luôn sẽ cho Sơn Đông thiết chí nặng nề mà lực cản. Hà Nam đến tột cùng chiến loạn thiên tai. Dân cư chỉ có nguyên lai tam thành không đến. Rất nhiều tình thế bị hoang phế. Cũng biết có bao nhiêu vô chủ nơi. Mà trung nguyên địa phương. Ở Thái Bình tiết trồng trọt nhưng là tốt nghề nghiệp. Hiện tại Sơn Đông muốn đem này rất nhiều thổ địa bán cho trong thiên hạ phú hào. Này vô là phóng xuất ra tới một người tín hiệu. Sơn Đông cũng không muốn xâm chiếm các ngươi thổ địa. Cho các ngươi mua tình thế diễn kịch cơ hội. Nếu là hoang, giá khẳng định sẽ không rất cao. Có Giao Châu Doanh ổn định chỗ ở cục diện. Bên này tình thế khẳng định là cái ổn kiếm không bồi sinh ý. Thì phải là cùng này đó đại tộc hào môn biểu hiện ra Giao Châu Doanh thiện ý, làm ra này tư thái sau. Nói vậy trong thiên hạ còn tại quan vọng phong tình mọi người. Khẳng định hội làm ra lựa chọn. Thiên hạ rộn ràng, dai vì lợi hướng. Có lớn như vậy ích lợi trước mặt, tất cả mọi người không phải ngốc từ. Nếu có kia cân não mất linh quang thật sự là đuôi mù. Kia diệt cũng liền diệt, cũng là cái không sao cả chuyện tình. Ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng, Sấm Vương Lý Tự Thành kế tiếp thắng lợi. Thật là có cái gọi là đoạt được thiên hạ số mệnh. Trong thiên hạ hào môn đại tộc, này có thực lực thân sĩ. Địa phương thượng chủ đều biết nói tại triều đại thay đổi thời điểm muốn xem gió hướng. Hạ chuẩn chú, bằng không là tan xương nát thịt cục diện. Hạ đúng rồi chú là vinh hoa phú quý. Nhưng Lý Tự Thành ở thiên hạ quan vọng thời điểm. Ban bố, vĩnh xương chiếu thư. Này chiếu thư tuyên bố tương đương hướng chờ mong Lý Tự Thành chuyển hướng thân sĩ giai tầng phát đi một cái rõ ràng tín hiệu. Cũng tương đương tuyên bố đại thuận chính quyền tính chất. Cũng là theo này phân chiếu thư chung. Sĩ phu nhìn đến Lý Tự Thành không có khả năng cùng bọn họ hợp tác. Song phương không có gì ngoài hủy diệt lẫn nhau ở ngoài. Không có khả năng có cái gì điều hòa đường sống. Cái này làm cho thuận chính quyền cực vì không xong. Tao ngộ rồi một mảnh thạch thất bại sau. Nhìn vui sướng hướng vinh đại thuận chính quyền rất nhanh liền sụp đổ. Không thể duy trì, ở phương Bắc vài tỉnh, thậm chí có chủ thân sĩ sát hại thuận quân địa phương văn võ quan viên mà nghênh đón mãn thanh quân đội tình huống. Đây là phản diện ví dụ, tương đối cho này phản diện, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương còn lại là làm hoàn toàn bất đồng. Chu Nguyên Chương ở Đông Nam phát triển an toàn sau, rất nhanh liền bài hịch lấy nghe thấy, xưng khăn đỏ quân vì yêu. Đem chính mình hóa thân vì chủ thân sĩ ở nguyên mặt thời đại tổng đại biểu. Để lấy được thân sĩ giai tầng hưởng ứng. Cuối cùng đóng đô thiên hạ. Nhất hảo nhất phá hư ví dụ xảy ra bên này. Lý Mạnh tự nhiên biết yếu tranh thủ này đó đại tộc hào môn duy trì. Lại nói tiếp có chút châm chọc. Bắc Trực Đãi, Sơn Đông, Giang Nam này vài cái địa phương. Nếu không có Lý Mạnh Giao Châu Doanh vũ lực che chở. Cùng Sơn Đông kinh tế đại nổ mạnh đối chung quanh kéo. Hiện tại những người này lại như thế nào sẽ có như vậy môn quy. sẽ có như vậy Thái Bình ngày. Bán tháo Hà Nam thổ địa điền sản là nhánh cuối. Cho phép còn lại là phương chủ thân hào đến mua. Thiết chí thuộc loại chính bọn họ đồn điền điền trang mới là đại sự. Nguyên bản tất cả mọi người nghĩ đến. Đồn điền điền trang chỉ có thể Sơn Đông chính mình đến thiết chí. Sở hữu thổ địa đều là thuộc sở hữu đại soái một người. Hiện tại hắn đem này phân ích lợi làm cho đi ra. Đây là một cái tỏ thái độ. Nói thật dễ nghe điểm là không cùng dân tranh lợi. Nói khó nghe điểm đây là có tài mọi người phát. Đương nhiên, đối với Giao Châu Doanh, đối với Sơn Đông mà nói, này mua bán không mệt. Hà Nam địa phương so với Sơn Đông đại nhiều lắm. Dân cư lại tổn thất rất nhiều. Nhiều như vậy hoang, nhiều như vậy lưu dân. Sơn Đông hiện tại chung quanh dụng binh. Tiêu tiền hình như là lưu thủy bình thường. Yếu triệu tập rất nhiều tài sản lực cùng vật lực lại đây trần tai vòng. Thật đúng là có chút cố hết sức. Cùng với như vậy, kia còn không bằng đem này đó thổ địa bán cho các nơi muốn mua. Lại không có gì Thái Bình phú quý địa phương khả mua thương gia giàu có nhóm. Mọi người ai đều biết nói Giang Nam đó là ruộng tốt. Hồ Quảng là đất lành. Khả Giang Nam kia có cái gì vô chủ tình thế? Hồ Quảng bên kia không phải Thuận Quân là Tả Lương Ngọc. Mua không cũng không mua. Hiện tại Hà Nam bên này thả ra tin tức đến. Tự nhiên là vừa lúc song phương theo như nhu cầu. Đêm nay Thượng Đại khái định ra rồi sách lược sau. Cái gọi là Hà Nam vô chủ hoang điền bán ra bố cáo văn thư. Bực này đại sự tự nhiên không thể khinh động. Còn có vô số đến tiếp sau cùng phụ trợ công tác phải làm. Các nha môn đều phải an bài nhân thủ tham dự. Thương nghị hoàn sau, lập tức là phái người khoái mã đưa hướng Sơn Đông. Còn có các có tư cách tham dự nhân thủ chung. Hà Nam gần là đánh cái thắng trận lớn mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, ở Giao Châu Doanh trong tay khống chế bàn cũng chỉ có Hoàng Hà Bắc vài cái phủ hơn nữa Khai Phong cùng Quy Đức hai phủ cùng với Nhữ Châu mà thôi. Còn có rất nhiều đến tiếp sau công tác phải làm. Này kế hoạch chính là có tiền chiêm tính nói ra đi ra. Còn muốn khắp nơi thảo luận mà thôi. Trình Tây tướng quân Trần Lục rất muốn tới gặp Lý Mạnh một mặt. Bất quá quân vụ quan trọng hơn. Ở Lý Mạnh thúc giục hạ, hắn dẫn quân ở Diệp huyện đình trú không lâu sau, mà bắt đầu hướng về Nam Dương phủ tiến quân. Bất quá này cục diện thuận lợi thật đúng là ra ngoài mỗi người đoán trước. Dựa theo trước kế hoạch, canh nhị mã quân trước bất hòa Trần Lục bộ đội hội hợp, mà là đi hướng Hà Nam phủ, ven đường càn quét, Lạc Dương, Tân An, Thằng Trì, Nghi Dương, Vĩnh Chữ, Lô Thị, Tung huyện, này đó Hà Nam bên trong phủ châu thị trấn trì đều biến ảo cờ hiệu, trở thành Đại Minh trung tâm thần tử. Thuận quân lúc trước tập trung đại bộ phận lực lượng đi bao vây tiêu diệt Minh quân. Các nơi đóng ở nồng cốt lực lượng đều là bị điều động đi ra. Hiện tại địa phương thượng đóng ở đều là chút cái gọi là nghĩa quân. Cũng là địa phương bộ đội. Thuận quân nghĩa quân kia thật sự là long xà hỗn tạp. Rất nhiều đều là bản địa Minh quân trước trận phản bội. Thậm chí còn có địa phương thượng gia tộc quyền thế võ trang tham dự. Những người này đều là đầu tường thảo. Thân mình đối Thuận quân liền vị tất có cái gì trung tâm. Đơn giản là nhìn thế đại không thể không cúi đầu thần phục. Hiện tại gió hướng thay đổi. Nào có không đi theo phản bội nói để ý bất quá là nửa tháng thời gian. Thuận quân ở Hà Nam nhìn như không gì phá nổi nền nghiệp mà bắt đầu băng giải. Nói đến rất là buồn cười. Đối với Giao Châu Doanh mà nói. Đặc biệt đối với canh nhị mã quân cùng Trần Lục từ Châu quân mà nói. Này băng giải tốc độ quá nhanh. Đột nhiên trong lúc đó xuất hiện rất nhiều thành trì bàn chờ Sơn Đông. Tiếp quản, tổng cộng 2 vạn xuất đầu bộ đội. Như thế nào năng ngăn trận nhiều như vậy bàn. Còn có rất nhiều xem không rõ gió hướng địa phương hào cường. Ở Sơn Thượng lập trại lâu. Tự cho là có một chi võ trang. Có thể tại đây loạn thế muốn làm phong muốn làm vũ. chính mình chiếm cứ một khối bàn làm thổ hoàng đế. Người như vậy, Giao Châu doanh bộ đội tự nhiên sẽ không nương tay. Trực tiếp là phát binh tấn công. Đánh đi qua tự nhiên là thoải mái tiễu trừ. Nhưng này cái cũng là phiền không thắng phiền. Lý Mạnh xuất lĩnh bản quân ở 10 đầu tháng tứ một ngày này liền bước trên hồi trình lộ. Để lại 4 đoàn dùng để hiệp trợ tù binh Thiện sau cùng cải biên. Trước khi đi thời điểm, Lý Mạnh hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Còn tại Từ Châu cùng Phượng Dương phủ trấn thủ Từ Châu quân phó tướng Cao Khoa. Xuất lĩnh còn thừa Từ Châu quân bộ đội tiến vào Hà Nam cùng Trinh Tây tướng quân Trần Lục hội hợp. Nam trực đãi giang bắc nơi. Hoàn toàn giao cho Bình Nam tướng quân Mã Cương trấn thủ. Thành lập Trung Nguyên quân. Trinh Tây tướng quân Trần Lục vì chủ tướng. Không có gì ngoài bản quân ở ngoài. Hạ hạt canh nhị mã quân. Dự Bắc du kích viên khi trung 3 cái đoàn. Quy Đức đô ti cổ Đại Sơn 1 cái đoàn. Tân nhậm Trương Đức thủ bị Diêu Kỳ phía dưới 2 cái đoàn cũng sẽ về hắn chỉ huy. Nhưng không thể tùy quân xuất chinh. Lúc này đây sau, Trinh Tây tướng quân Trần Lục bộ đội mở rộng đến gần tứ vạn. Không sai biệt lắm là các trong quân nhân số nhiều nhất bộ đội. Hắn hiện tại thật sự là xứng khởi tướng quân này danh hiệu. Lần này địa vị có biến hóa là canh nhị, mã quân thống lĩnh tham tướng hàm, thăng chức thành tổng binh hàm đầu. Canh nhị là trung nguyên quân phó tướng, chuyên quản mã quân, chiếm được này lên chức canh nhị vui sướng phi thường. Bất quá cũng có phiền lòng sự, thuận quân mã đội tù binh huấn luyện không thể chậm trễ. Khả đi ra ngoài dọn dẹp tiêu diệt cũng là đại sự. Thường thường chỉ có thể là lưu lại một bán tù binh một nửa Giao Châu doanh lão binh huấn luyện. Hắn mang theo mặt khác một nửa đi ra ngoài tác chiến. Cứ việc Giao Châu doanh bộ đội đối Sấm Vương tàn quân không có tiến hành hoàn toàn truy kích. Khả Lý Tự Thành lại đang lẩn trốn hồi trên đường. Không có tụ tập khởi một đạo nhân mã. Thậm chí cũng không có thu nạp trụ bộ đội. Thuận quân chủ lực chiến bại tin tức. So với Lý Tự Thành chạy trốn tốc độ còn muốn mau. Ven đường đều đã muốn là đại loạn. Sấm Vương Lý Tự Thành đi qua cá biệt địa phương. Thậm chí còn có người dám tụ tập võ trang dân đoàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lẽ ra Lý Tự Thành xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh. Ở ven đường cũng không có gì lực lượng có thể bính bọn họ. Nhưng này sao chạy tán loạn. Không ngừng có kỵ binh ven đường tán đi. Lý Tự Thành lại không dám mạo hiểm nhờ đài. Sợ đối phương ở phía sau truy lại đây. Như vậy không ngừng trốn. Không ngừng tán. Đợi cho tân giã thời điểm. Bên người chỉ có ngàn dư kỵ binh. Bất quá Lý Tự Thành đến tân giã thời điểm. Nam Triệu huyện đã muốn bị Giao Châu doanh kỵ binh công phá. Này cũng đều là nói sau. Lý Mạnh ở Hà Nam làm ra này đó an bài sau. Đã muốn mệnh lệnh chính mình bản quân 8 đoàn đi trước hồi trình. Hắn ở Hà Nam còn có chút việc vặt phải làm. Lý Mạnh thường xuyên là chinh chiến bên ngoài. Này vẫn là lần đầu tiên có chút nhớ nhung ra. Hiện tại đã muốn là 10 nguyệt. Nếu về nhà không sai biệt lắm sẽ tiến tháng chạp. Nghĩ vậy cái Lý Mạnh cũng là có chút cảm khái. Chính mình niên kỳ có phải hay không lớn. Nhưng việc hay là muốn làm. 10 nguyệt 13 ngày đó, Lý Mạnh ngay tại Úy Thị thị trấn bên cạnh quân trướng chung gặp người. Thời tiết rất là rét lạnh, quân trướng bên trong cũng bàn vào chậu than. Nhưng này chậu than chủ yếu là cấp viên Văn Hoành dùng là. Sợ hắn tại đây dạng thời tiết hạ trải qua không được. Thượng còn lại là dựa theo quy củ phô mao chiên. Mao chiên thượng hiện tại quỳ một người. Này nhân cũng là tiến quân trướng liền vội vàng quỳ xuống. Nhìn hắn trên người phục sức. Ngoài cửa thân binh trong lòng đều biết. Này khẳng định lại là hàng tướng. Gần nhất minh quân, thuận quân các màu hàng tướng nhưng là không ít. Bất quá năng làm cho đại soái tiếp kiến cũng là duyên tuy tổng binh Cao Kiệt một cái. Bất quá này Cao Kiệt bị Lý Mạnh trực tiếp tước đoạt quân quyền. Hiện tại đã muốn cung cấp cho bình dân chúng. đang ở hiệp chợ Khai Phong tới rồi đồn điền đầu phân phối nhân viên tiến hành đồn điền. Cũng không biết hôm nay vị này rốt cuộc là ai. Này nhân thân tài cao lớn, sắc mặt âm trầm, cái đó và kia vẻ mặt cười nịnh cao kiệt không quá giống nhau. Ở thủ vệ Giao Châu doanh vệ sĩ trong mắt, những người này đều bị đã muốn bị đả bại đầu hàng. Ăn nói khép nép lúc đó chẳng phải theo lý thường phải làm sao. Vừa thông suốt báo thời điểm mới hoảng sợ. Đây là thuận quân chế tướng quân Hắc Diêu Kỳ. Diêu Kỳ tâm tình không tốt, ép buộc nhiều như vậy năm. Lớn như vậy cục diện một khi gian hôi phi yên diệt. Chính mình còn thành dưới bậc chi tù. Thân phận địa vị nháy mắt xoay ngược lại. Tâm tình như thế nào dễ chịu đứng lên. Bất quá vào quân trướng. Kỳ lại không chút nào ướt át bẩn thỉu quỳ xuống. Trong miệng khen, Tề quốc công đại nhân. Tội thần Hắc Diêu Kỳ tham kiến. Đa tạ đại nhân không giết từ bi chi ân. Quỳ xuống đi thời điểm. Hắn đã muốn là thấy Lý Mạnh diện mạo. Cứ việc là tâm như cho tàn. Còn là bị rung động hả. Làm được như vậy đại sự nghiệp Tề quốc công. Cư nhiên như vậy niên kỳ khinh. Hắn bên này vừa mới quỳ xuống. Chợt nghe đến thượng thủ Lý Mạnh cười nói. Không cần nhiều như vậy lễ. Đứng lên đi. Này cũng không phải là đối đãi hàng tướng thái độ. Hắc Diêu Kỳ thậm chí là làm tốt bị làm nhục chuẩn bị. Nhưng không có nghĩ đến Lý Mạnh cư nhiên như vậy khuôn mặt tươi cười tướng đãi. Đây là cái gì sự? Tùy tiện như vậy hòa ái. Thật sự là làm cho người ta sợ. Chẳng lẽ kế tiếp muốn đẩy rời đi đi mất đầu sao? Chuyện như vậy, ở thuận quân nhưng là thấy được hơn. Tả hữu đều là như vậy bộ. Từ cũng sẽ chết. Hắc Diêu Kỳ cũng là muốn quang côn. Cảm tạ câu. Thoải mái đứng lên. Mới đứng lên. Liền nhìn đến Lý Mạnh chỉ vào hắn cười nói. Viên tiên sinh. Hắc Diêu Kỳ cũng không phải người bình thường. Cùng chúng ta Giao Châu doanh đánh vài lần. Cứ nhiên đều là bản đội không tiêu tan. Chính là lui mà thôi. Đối thủ như vậy trừ bỏ Thát Từ. Thật đúng là chưa thấy qua. Thật sự là nhân tài a, nghe được Lý Mạnh câu này khen. Thật là khen, khả vừa rồi hại lòng có khúc mắc Hắc Diêu Kỳ lại cảm thấy hổ thẹn vô. Mỗi lần cùng Sơn Đông binh mã đối trận, đều không có cái gì thắng lợi. Chính mình chính là không nghĩ đội ngũ tổn thất quá lớn mới quyết đoán lui bước. Không nghĩ tới này thành chính mình dụng binh thành tích, còn bị nhân nghĩa tán làm người mới. Thật là có chút giờ khóc giờ cười. Có lẽ là thấy được Hắc Diêu Kỳ biểu tình. Lý Mạnh cười giải thích nói. Lão Hắc, không cần cảm thấy như thế nào dọa người. Ta Sơn Đông binh mã tung hoành thiên hạ. Năng đánh tới ngươi cái kia bộ dáng. Đã muốn xem như không sai. Lần này ngươi nhận biết đại thế. Thiếu chảy không ít huyết. Thiếu mất ta không ít khí lực. Lão Hắc ngươi có công. Lời này là khoa vẫn là mắng. Nếu không phải đương sự thật đúng là không rõ ràng lắm. Diêu Kỳ lại nghe được yêu thích thượng hỏa lạt lạt. Trong lòng mặt đã có chút hoạt động. Nghe ý tứ này. Sự tình hình như là chỉ điểm tốt một mặt phát triển. Quả nhiên, Lý Mạnh mở miệng cười nói. Nguyên bản cho ngươi đi Trương Đức bên kia ngốc. Không cần đi, theo ta hồi Sơn Đông, cách Trương.